Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 788, Chân Long Chi Hồn. Tiên tổ gia không biết dùng thần bí gì thuật pháp, làm ta đem 7 sao Long Uyên kiếm kiếm hồn theo trong khe đá rút ra thời điểm. Bia đá kia bên trên liền xuất hiện văn tự, giảng thuật kiếm này hồn đến cùng như thế nào sử dụng biện pháp. Đều là chữ phồn thể, hơn nữa còn vẻ nho nhã. Ta trình độ văn hóa mặc dù không phải rất cao, phía trên chữ cũng có thể miễn cưỡng xem hiểu. Lại thêm từ khi tu hành sau, các phương diện đều có rõ rệt tăng lên, nhất là trí nhớ phương diện này, càng là so trước kia tốt không biết bao nhiêu lần. Chỉ bằng hiện tại chỉ số thông minh, nếu như trở lại trường học một lần nữa đi học lời nói, đoán chừng không kiểm tra cái Bắc Đại, cũng phải làm cái Thanh Hoa cái gì. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, kỳ thật ta đi học lúc thành tích còn rất tốt, nếu như không phải thường xuyên gây chuyện thị phi lời nói, đoán chừng cũng có thể kiểm tra cái đại học, vượt qua một loại cuộc sống của người bình thường. Mà bây giờ, cả ngày đem đầu treo ở trên lưng quần sinh hoạt, nghĩ đến học một chút nhi bản lãnh, còn bị vây ở như vậy một cái đen xì trong sơn động. Tuy là nói như vậy, bất quá có thể có được tiên tổ ra gieo xuống cái này kiếm hồn, ta vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ. Kiếm này hồn cũng không phải là thực thể, chính là lấy kiếm dưỡng hồn, linh khí ngưng kết mà thành, bằng không cũng sẽ không chui vào tay ta trong nội tâm. Đây là một cái dựa vào ý niệm điều khiển kiếm, 10 phần thần kỳ. Ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói sẽ có loại này thần kỳ đồ vật xuất hiện. Nhìn thoáng qua trong tay loại này giống như hình xăm màu tím tiểu kiếm, ý niệm đầu tiên liền muốn dựa theo tiên tổ gia vừa rồi hiển hiện tại trên tấm bia đá pháp quyết, điều khiển một chút thử xem, nhìn xem thanh kiếm này đến tột cùng uy lực như thế nào. Lúc này, ta nín thở ngưng thần, bắt đầu điều tiết khống chế đan điền khí hải bên trong linh lực, ý đồ khống chế lại thanh kiếm này hồn ra tới. Nhưng là khổ cực chính là, làm ta điều động đan điền khí hải bên trong linh lực muốn thôi động kiếm hồn thời điểm, lại có một cỗ lực lượng khổng lồ tại cùng ta chống lại. Tựa hồ 10 phần không cam lòng, cũng không muốn nhận sự điều khiển của ta. Trong tay vậy đem màu tím vết kiếm cũng chỉ là có chút lấp lóe một chút tử sắc quang mang, cũng không có làm thanh kiếm kia xuất hiện trong tay ta. Trong nháy mắt ta liền hiểu tới, tiên tổ gia vừa rồi lưu tại trên bia mộ chữ viết nói hết sức rõ ràng. Kiếm kia chính là 7 sao Long Uyên kiếm kiếm hồn, 7 sao Long Uyên trong kiếm phong ấn một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Kia là một đầu chân long hồn phách, bằng vào ta tu vi hiện tại, đi điều khiển một đầu chân long chi hồn, khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Còn nữa, đầu này chân long chi hồn trước kia là bị ta tiên tổ gia điều khiển. Lão nhân gia ông ta lớn đến mức nào năng lực, khống chế lại nó, cùng chơi đồng dạng, nhưng là đột nhiên theo một cái tuyệt đỉnh cao thủ trong tay luân lạc tới một cái tu vi như thế hèn mọn ra hỏa trong tay, ở trong đó chênh lệch chi lớn, chân long chi hồn khẳng định chịu không được. Nhân gia cũng là có tỳ khí, tất nhiên sẽ không nhận khuất phục, cho nên chỉ có làm ta lớn mạnh một chút thời điểm này, chân long chi hồn cảm nhận được thực lực của ta mới có thể chân chính khuất phục tại ta. Rõ ràng điểm này sau, ta không khỏi cảm giác có chút biệt khuất. Ta đi, được rồi, như vậy đại nhất cái bảo bối, vậy mà không cách nào thúc đẩy, phải làm sao mới ổn đây? Không có cam lòng ta, lần nữa thử đi điều khiển vậy đem 7 sao Long Uyên kiếm kiếm hồn, đem ta đan điền khí hải bên trong linh lực phát huy đến cực hạn. Ta đan điền khí hải khác hẳn với thường nhân, có thể liên tục không ngừng làm 4 phương 8 hướng linh lực tụ đến. Mà nơi đây lại là linh khí phi phàm, ta một mực đem linh lực của mình thôi động đến cực hạn, giữ vững khoảng chừng 5 phút đồng hồ quang cảnh, lòng bàn tay trong chỗ lập tức truyền đến một trận nhi nóng rực cảm giác. Vậy đem màu tím tiểu kiếm mờ mịt ra một đoàn màu tím mà tường hòa quang tới. Mắt thấy thanh kiếm kia hồn liền muốn rời khỏi tay thời điểm. Trong óc của ta đột nhiên xuất hiện một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm. Đinh tai nhức óc, nghe vô cùng tức giận, dọa ta toàn thân lắc một cái, kia phồng lên linh lực lập tức tan mất hơn phân nửa. Cũng không còn cách nào đạt tới đỉnh phong, lập tức ta tựa như là quả cầu ra xì hơi. Quả nhiên là sở trường trong lòng thanh kiếm này hồn không thể làm gì. Này chân long chi hồn tính tình rất lớn, có kiên cường ý chí bất khuất, ta nhất định phải trấn trụ nó mới được. Nhìn trong lòng bàn tay quy về bình tĩnh vậy đem màu tím vết kiếm. Ta sững sờ ngồi một hồi, bỗng nhiên lại cảm thấy đến một cỗ bành trướng trận ba động tại bên trong hang núi này phồng lên không ngớt. Mà dẫn đến loại hiện tượng này đầu nguồn, liền cách đó không xa tấm bia đá kia. Bia đá kia thượng viết kiếm hồn mộ, ba chữ địa phương. Có màu vàng quang mang di động, biến hóa ra vô số phù văn ra tới. Ta nhìn chằm chằm kia mộ bia sững sờ nhìn. Sau một lúc lâu sau, những cái kia phù văn run run càng thêm rời đi, dần dần hội tụ thành bốn chữ lớn Huyền Thiên Kiếm Quyết. Làm ta nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, không khỏi giật mình trong lòng. Nghĩ thầm này đầu to đến rồi, tiên tổ ra ra cũng là muốn truyền thụ cho ta Huyền Thiên Kiếm Quyết pháp quyết. Lập tức, ta nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt tấm bia đá kia. Huyền Thiên Kiếm Quyết kia bốn chữ lớn nhoáng một cái, lần nữa phân tán thành vô số di động phù văn, ngay sau đó lại hội tụ thành từng hàng chữ nhỏ. Hiện lên ở trên tấm bia đá, ta sợ chính mình xem không cẩn thận, bước nhanh chạy vội tới bia đá kia phụ cận, cẩn thận nhìn chằm chằm bia đá kia thượng chữ. Những chữ này ta một chữ cũng không dám rơi xuống, có lẽ này Huyền Thiên Kiếm Quyết liền chỉ biết hiển hiện như vậy một lần. Bỏ qua cơ hội lần này, ta liền không còn có tu hành Huyền Thiên Kiếm Quyết cơ hội. Huyền Thiên kiếm quyết cùng pháp quyết tạo thành chữ cũng không phải là rất nhiều. Tổng cộng cộng lại cũng bất quá mấy trăm chữ, nhưng là chữ chữ tranh chua tối nghĩa, mười phần khó hiểu, nhưng là lúc này mục đích của ta cũng không phải là phải học được những vật này, mà là đập phía trên này mỗi một lời thật sâu ghi ở trong lòng. Làm ta nhớ kỹ sau. Chờ nhàn rỗi thời điểm có thể lấy ra lặp đi lặp lại suy nghĩ. Làm tinh thâm cân nhắc. Cứ thế mãi mới có thể dung hội quán thông. Rót chữ rót câu đem những này pháp quyết cùng khẩu quyết tất cả đều ghi tạc trong lòng sau. Ta vừa cẩn thận quan sát hai lần. Xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Như thế lại qua ước chừng một phút đồng hồ. Những chữ viết kia dần dần mô hình hồ đứng lên. Lần nữa biến thành phù văn, như là nước chảy ở phía trên bia đá phiêu đãng. Ta vẫn là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bia đá kia bên trên biến hóa. Trận một lần nữa phồng lên không ngớt. Những bia đá kia bên trên phiêu đãng phù văn một lần nữa ngưng kết thành vài cái chữ to. Làm ta nhìn thấy những chữ này thời điểm, kích động toàn thân phát run. Bởi vì ta thấy được tiên tổ ra ra cái thứ hai bàng thân tuyệt học. Mấy cái kia chữ là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Danh tự này rất dài, vừa nhìn liền rất lợi hại dáng vẻ. Ta đã đem Huyền Thiên Kiếm Quyết tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nếu như có thể nắm giữ này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lời nói, vậy chẳng phải là muốn điếu tạc thiên rồi. Mang kích động bất an tâm, con mắt của ta nhìn chòng chọc vào kia trên bia mộ vài cái chữ to. Chờ đợi lấy âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp quyết xuất hiện. Nhưng mà đợi một hồi sau, xuất hiện lại không phải là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp quyết. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.